Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Minh Trần nhìn vẻ mặt bối rối khó hiểu của cô, trong lòng cảm thấy mềm mại, nhẹ nhàng vi ti vi e mái tóc sau gáy cô, lười biếng ngước mắt nhìn tấm rèm cửa màu đỏ bên kia. Ví dụ như, tất cả mọi người, bao gồm cả anh và em, đều chỉ là con cờ của số phận, có một kết cục đã được định sẵn. Trong phạm vi non ánh sáng là số phận, tương lai đã được định sẵn, chỉ là chưa xảy ra. Ôn Dao không biết tại sao chủ đề lại đột ngột truyền sang đây, cũng không biết tại sao anh lại hỏi những câu hỏi kỳ quái này. Ngày tận thế ập đến khiến cô ít đọc sách, nên thực sự không hiểu lắm. Ý anh là gì? Quý Minh Trần khẽ cười, anh lặng lẽ hạ tay xuống, đặt lên khẩu S-U-N-G đen trên ghế sofa, những ngón tay thon dài khéo léo xoay khẩu S-U-N-G rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Ý anh là nếu ai đó đã định sẵn bị trúng đạn, thì có nghĩa là phát S-U-N-G đó đã được B-A-N từ lâu rồi. Ôn Dao luôn cảm thấy trò chuyện với người đàn ông này có chút hại não. Ngay khi cô chuẩn bị hỏi gì đó, ngọn nến trong phòng khách cổ điển bỗng nhiên lay động dữ dội. Cô theo bản năng nhìn về phía rèm cửa màu đỏ rượu. Ngay sau đó, tiếng S-U-N-G vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Đoạn, một tiếng. Khiến cô giật mình, Quý Minh Trần cũng xoay người cô lại, thuận thế ôm cô vào lòng. Đừng sợ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một người đàn ông mặc đồng phục màu đen ngã ra khỏi tấm rèm bên cạnh, khẩu S-U-N-G nhắm thẳng vào giữa trán, đau đến mức anh ta trợn trừng mắt, miệng phát ra tiếng R-N-R, đau đớn. Ôn Dao quay đầu lại, cô kinh hãi nhìn người đàn ông trên mặt đất. Anh ta trốn ở đây bao lâu rồi? Quý Minh Trần nhìn vẻ mặt sợ hãi của Ôn Dao, cười ôm cô vào lòng. Luôn ở đó, người đàn ông trên mặt đất là dị năng giả, một phát S-U-N-G không thể gây C-H-E-T người. Anh ta muốn bảo vệ linh nguyên của mình, nhưng khi anh ta cuối cùng cũng lấy lại được sức lực và nhìn xuống, thì thấy N-G-U-C mình bị một lực lượng xa lạ mạnh mẽ hơn xé toạc. Ngay sau đó, một quả cầu ánh sáng màu xám xịt trôi ra từ đó. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Ôn Dao thực sự bị dọa sợ, vị trí rèm cửa chỉ cách đó 5 mét, vậy mà lại có người ở đó. Vấn đề là, chẳng phải cô vừa mới kéo rèm cửa sao? Vậy mà cô lại không phát hiện ra, cô không thể nào thiếu cảnh giác đến vậy. Anh ta là dị năng giả tàng hình, cấp bậc cao hơn em, lại cố tình che giấu, đương nhiên em không nhận ra. Quý Minh Trần kiên nhẫn giải thích, những ngón tay thon dài trắng nõn khẽ cử động, linh nguyên của người đàn ông trên mặt đất bị kéo ra khỏi không trung, anh ta cũng vì vậy mà tắt thở hoàn toàn. Ôn Dao hoàn toàn không nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Quý Minh Trần, tâm trí vẫn còn đang đặt trên người dị năng giả kia, cô lại nhìn kỹ vài lần, cuối cùng cũng nhận ra người đó. Anh ta là đội trưởng Lý phụ trách canh gác tường thành phía Tây Nam. Địa vị ở khu 14 Đông Châu ngang hàng với đội trưởng Lạc và đội trưởng Hà, cũng là người nắm giữ chức vụ quan trọng. Là chỉ huy cấp S của căn cứ, một nhân vật quan trọng, vậy mà anh ta lại C-H-E-T một cách chóng vánh như vậy. Ừ, Quý Minh Trần ánh mắt lạnh lùng, khóe môi lại nhếch lên. Anh ta ở căn cứ đã lâu rồi, anh vẫn luôn rất tin tưởng anh ta, nên vừa rồi anh đang đợi, đang phán đoán ý đồ của anh ta. Nhưng anh ta vẫn muốn G-I-E-C anh. Ôn Dao gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Lý, trong số tất cả các chỉ huy cấp S, là người lớn tuổi nhất, khoảng 30-40 tuổi, bình thường làm người trung thực ngay thẳng, tính tình rất tốt, dù giữ chức vụ cao nhưng cũng không hề tỏ ra vẻ ta đây, thậm chí còn có chút hình tượng và khí chất của một người tốt bụng. Cô đã gặp anh ta 2 lần ở nhà ăn của biệt thự cổ, đối phương còn mỉm cười chào hỏi cô, giống như đang trêu đùa trẻ con, hỏi cô có còn đến tường thành phía Tây Nam chơi nữa không, tuy không thân thiết, nhưng cảm thấy khá gần gũi, không ngờ. Quý Minh Trần thu hồi quả cầu ánh sáng nhỏ đó, khi T-H-I-T-H-E bốc cháy dữ dội, dần dần cháy thành tro bụi, anh lại hỏi. Vậy em nói xem, đây có phải là số phận không? Ôn Dao ngẩng đầu nhìn anh, Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, có ánh nến lung linh, có sự dịu dàng như nước, cũng có chút buồn bã khó tả. Lúc này, đôi mắt đen láy của anh như có thể xuyên thấu tâm hồn, khiến cô cảm thấy tim đập nhanh và xúc động. Trước đây cô còn chưa hiểu lắm, Quý Minh Trần ở khu 14 Đông Châu được mọi người yêu mến như vậy, rõ ràng thân thiết với tất cả mọi người, tại sao mỗi lần ra ngoài, anh chỉ mang theo Địch Đại Hổ và Melissa. Sau đó mới biết anh cũng từng bị phản bội, thậm chí anh còn ở vị trí cao, càng lên cao càng lạnh lẽo, sẽ gặp phải sự phản bội nhiều hơn cô rất nhiều. Cô đã từng chứng kiến bản chất ích kỷ và xấu xa của con người, anh sao có thể chưa từng. Ôn Dao suy nghĩ một chút, vòng tay qua cổ người đàn ông, nhẹ nhàng vùi đầu vào cổ anh, nhỏ giọng nói. Anh đừng buồn, mái tóc mềm mại cọ sát vào cổ, giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng cũng vang lên bên tai. Quý Minh Trần sững người, anh vốn định nhân cơ hội này tìm kiếm sự an ủi, nào ngờ lời còn chưa kịp nói ra, đã nhận được kết quả mình mong muốn. Mọi chuyện dường như dễ dàng hơn tưởng tượng rất nhiều, quan trọng là cô không chỉ ôm anh, mà còn... Anh cúi đầu nhìn cô gái trên người mình, không nhịn được nuốt nước bọt. Cuốn sách bìa đen rơi xuống thảm, cô ngồi trên đùi anh, còn ôm cổ anh một cách thân mật. Làm sao có thể nhịn được? Ôn Dao nói xong không nghe thấy tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn Quý Minh Trần, đối phương cũng vừa lúc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt anh mờ mịt, giọng nói cũng khàn đi vài phần. Bảo bối, đừng nói chuyện này nữa. Vậy nói chuyện gì? Nói về, em đang ngồi ở đâu? Ghi chú. Trong phạm vi nón ánh sáng là số phận, nếu viên đạn đã định sẵn sẽ B, A, N trúng anh, thì phát S, U, N, G đó đã được B, A, N từ lâu rồi. Cả hai câu đều được trích dẫn từ Tam Thể 2, Khu Rừng Đen Tối, của Lưu Từ Hân. Ban đầu Ôn Dao còn chưa cảm thấy có gì không ổn, nhưng bị anh nhắc nhở như vậy, mặt cô lập tức đỏ bừng, tâm trạng muốn an ủi người khác lúc nãy hoàn toàn biến mất. Cô di chuyển muốn đứng dậy nhưng lại bị anh giữ chặt eo. Giữa những người yêu nhau, cũng không cần phải khách sáo như vậy. Đùi thì tính là gì, chỗ nào của anh em cũng có thể ngồi. Ôn Dao, vừa rồi chẳng phải còn đang trò chuyện vui vẻ sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi, ngay cả màu sắc trong đầu cũng thay đổi. Quý Minh Trần thấy mặt cô đỏ bừng, không thể phản kháng, bèn cong môi đề nghị. Hay là hôn một lát? Ai lại nói thẳng ra những lời đáng xấu hổ như vậy chứ? Cách chương.